Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 326, liên hệ tỏi đội trường. Theo kỹ thuật trung tâm đi ra đã là buổi chiều, mặc dù Hiệp Nghĩa cõng nồi thân thế vẫn là bí mật. Nhưng Thẩm Dụ cảm thấy, chuyến này tuyệt đối không có uổng phí tới. Tây Vực, Tây Vực, Tây Vực, gần đây rất nhiều chuyện. Tựa hồ cũng theo Tây Vực có chỗ liên lụy, vô luận là Ngôn Thông gặp được một cái quái nhân, kín đáo đưa cho hắn một bản liên quan tới Tây Vực khảo cổ sách nhỏ. Vẫn là Ngôn Thông hảo hữu Văn Đình tự hướng hắn giảng thuật phụ thân tại Tây Vực khảo cổ mất tích. Tao ngộ, cho tới bây giờ, tự liền Hiệp Nghĩa cõng nồi cũng rốt cục treo ở đường dây này đi lên. Rất nhiều trước đó nhìn vụn vặt lẻ tẻ đồ vật. Hiện tại rốt cục bắt đầu có đầu từng điều một cấu kết. Nàng đứng trên đường, thuận tay đánh một chiếc taxi, đi Khả Vi cao ốc. Nàng nói, Khả Vi cao ốc tự là Văn Đình tự công ty tại địa. Văn Đình tự sau khi về nước tự xây dựng một nhà tên là Khả Vi lập nghiệp công ty. Chủ yếu làm ít cùng VR thiết bị khai phát. Hai năm này công ty phát triển cấp tốc. Liền đại lâu quan danh quyền đều lấy được. Đêm hôm đó, Văn Đình tự hẹn Ngôn Thông cùng chính mình đi ra. Tự là muốn ủy thác chính mình hỗ trợ tìm kiếm chân tướng. Rửa sạch hắn phụ thân, mang theo bảo vật phản bội chạy trốn, oan khuất. Đáng tiếc là, kia buổi tối, trực ban, người là Hoa Man. Không phải mình, muốn chính mình thật hợp lý lúc ở đây. Nhất định có thể hỏi ra càng nhiều tình huống tới. Sở dĩ, đã Văn Đình tự đều cầu đến trên đầu mình. Vì cái gì hiện tại không đi lại tìm hắn hỏi một chút đâu. Ngài khỏe chứ? Đến, tài xế xe taxi dẫm chân phanh lại. Đứng ở ven đường, chỉ Khả Vi cao ốc nói. Thẩm Dụ lướt qua con số trả tiền. Xuống xe, dọc theo bậc thang hướng cao ốc cửa quay đi đến. Nhưng nàng mới vừa đi tới cửa quay phía trước, bỗng nhiên lại dừng lại cước bộ. Không đúng, chính mình không nên tới nơi này. Văn Đình tự mục đích là muốn cấp chính mình phụ thân rửa oan. Sở dĩ hắn nói cho Ngôn Thông hết thảy, đều là đứng tại nhi tử góc độ bên trên kể. Bởi vậy hắn cung cấp tình huống, khẳng định là giữ gìn phụ thân, vi tôn giả húy. Khẳng định hội mang lên cảm tình sắc thái, mà muốn hiểu rõ sự kiện chân tướng, liền không thể thiên tín lời nói của một bên, coi như suy luận trong tiểu thuyết, thám tử cũng sẽ đem kẻ tình nghi cùng quan hệ người lần lượt hỏi một lượt. Sau đó mới có khả năng trở lại như cũ vụ án diện mục chân thật. Văn Đình tự đêm hôm đó nói sự tình, Ngôn Quáng đã cho mình nói một lần. Nếu như hôm nay lại tìm Văn Đình tự cường hóa một lượt. Vậy mình trong ý nghĩ khó tránh khỏi hội sinh ra cố hóa tư duy. Sinh ra vào trước là chủ ấn tượng. Đối với một cái thám tử tới nói là rất sai lầm chí mạng. Sở dĩ chính mình hôm nay không thể đi kiếm Văn Đình tự. Mà là muốn theo mặt khác góc độ là hiểu rõ năm đó cái kia vụ án. Có thể là lại từ đi nơi nào tìm hiểu đâu. Vụ án trực tiếp quan hệ người, vô luận là bị suy đoán vì hung thủ Văn Thị Phu Phủ. Còn có trợ thủ phí đường, còn có kia 10 cái nông dân công. Không phải mất tích, tự là mất mạng, đây cũng là về sau cảnh sát vô pháp hoàn chỉnh trở lại như cũ vụ án lớn nhất chướng ngại. Thẩm Dụ bỗng nhiên muốn một người tỏi đội trưởng. Tỏi đội trưởng tên thật là gì ấy nhỉ? Đúng, Sa Mộc Sa Khác. Văn Mục Sơn vụ án phát sinh năm đó hắn có 50 tuổi khoảng chừng. Vậy bây giờ cũng cần phải muốn 70 đi. Văn Đình tự nói, tỏi đội trưởng năm đó còn tới qua Kỳ Lĩnh một chuyến. Như vậy hắn đi hẳn là tỉnh Lỵ Tùng Sơn. Dù sao Văn Mục Sơn công tác khảo cổ sở nghiên cứu tại Tùng Sơn thành phố. Bất quá, nếu như đi qua công an hệ thống. Để thị cục cấp Diệp Thành huyện kia một bên đánh cái điện thoại. Có lẽ còn có thể tra được tỏi đội trưởng tình huống hiện tại đây. Nghĩ tới đây, Thẩm Dụ quay người đi xuống bậc thang, nàng lại đánh một chiếc taxi. Lần này đi địa phương là thành phố cục công an, tiến vào thị cục đại viện, nàng thẳng lên phía tây lầu 2 Lâm Anh văn phòng chính ở đằng kia. Nàng đi đến phó đội trưởng trước phòng làm việc, gõ cửa một cái, bên trong lại không có trả lời. Nhìn đến Lâm Anh là ra cửa, Thẩm Dụ quay người, đang muốn đi kiếm người khác. Ai biết Chính Hảo gặp được vội vàng hấp tấp chạy tới Thi Liên. Tiểu Thi, các ngươi Lâm đội đâu? Lâm đội, hình như đi Tà Quan trấn. Tà Quan, kia một bên có án tử sao? Là án mạng không? Nghe nói không phải, tựa như là mê tín lừa dối án đi. Nàng buổi sáng nhận được án tử, nghe Tiểu Dư nói nàng ngay từ đầu không xem ra gì. Về sau mở ra báo cáo bỗng nhiên gấp gáp. Thế là mang theo Tiểu Dư tự phong phong hỏa hỏa đã chạy tới Thẩm lão sư. Ngươi có chuyện gì không? À, ta muốn thông qua công an hệ thống liên lạc một chút Tân Cương Diệp Thành huyện sở cảnh sát. Tìm một người, Đào Phạm, làm sao lại như vậy? Tìm một cái nơi đó về hưu lão cảnh sát mà thôi. Chuyện nào có đáng gì? Rời khỏi, ta mang ngài đi làm. Thi Liên nghe xong cái này tự tinh thần tỉnh táo. Ngươi thong thả không? Vừa rồi hoảng hoảng trương trương. Có việc gấp à? Thẩm Dụ nhắc nhở hắn. Ai nha? Đúng rồi. Ta quá gấp. Muốn đi đi WC. Thẩm lão sư. Ngài chờ một lát ta một phút đồng hồ. Thi Liên bỗng nhiên giật mình muốn chính sự. Hắn kéo quần lên. Nhanh như chớp hướng nam nhân WC chạy tới. Thẩm Dụ nhìn lấy bộ dáng của hắn, đơn giản giờ khóc giờ cười. Sau một lát, Thi Liên mang theo một mặt buông lỏng biểu tình đi ra. Quá thoải mái, hắn từ đáy lòng địa than thở. Thẩm lão sư, ta mang ngài đi văn phòng kia một bên, để bọn họ hỗ trợ liên hệ. Thi Liên lĩnh Thẩm Dụ ra phía tây lầu, chuyển tới lầu chính thị cục lãnh đạo. Cơ quan đều tại lầu chính văn phòng. Văn phòng có cái mở rộng ở giữa, bên trong có mười mấy công vị. Thi Liên xuyên qua gian, đi đến một cái cửa kính gian phòng trước, nhẹ nhàng gõ cửa. Hở, ai vậy? Tiến đến, bên trong một vị đại tỷ la to. Thi Liên đẩy cửa đi vào. Đại tỷ nhìn qua 50 tuổi trên dưới, nàng mang theo nhãn kính, mặt đều muốn dán tại trên màn ảnh máy vi tính giống như. Chính nghiêm túc một cái phím địa tại đánh lấy cái gì. Thôi tỷ, là ta, Thi Liên tí tửng vẻ mặt vui cười địa nói. Há, Tiểu Thi à, tìm ta có chuyện gì? Lần trước cấp ngươi giới thiệu đối tượng sự tình. Về sau nghĩ được chưa? Vị này là, thôi tỷ nâng đỡ nhãn kính. Nhìn chằm chằm Thẩm Dụ hỏi. Đây là đội chúng ta bên trong thẩm cố vấn. Nàng muốn tìm kiếm con đường, liên hệ một vị nơi khác về hưu cảnh sát. A, thẩm cố vấn, thẩm thám tử không? Thôi tỉ mặt bên trên nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nàng vội vàng đứng người lên, kéo qua một cái ghế. Ai, nghe qua đại danh, không nghĩ tới mau ngồi. Mau ngồi, Thẩm Dụ bị thôi tỉ nhiệt tình khiến cho có chút thất thố. Nàng vừa nói tạ một bên ngồi trên ghế. Thôi tỷ sớm đã dùng ly giấy tiếp một ly nước ấm để ở trước mặt nàng. Hoắc, lúc trước nghe nói đội hình sự có cái cố vấn là cái tiên nhi tham. Ta cái này trong đầu a, cũng vô ý thức tưởng rằng cái ba đầu sáu tay. Na cha giống như nhân vật không nghĩ tới là tuấn tú như vậy một cô nương thẩm cố vấn. Ngài thân thuộc gì gì đó? Kết hôn không? Thôi tỷ, thẩm lão sư đã đính hôn rồi. Thi Liên tranh thủ thời gian ở bên cạnh hòa giải. Thẩm Dụ không khỏi gương mặt phiếm hồng. Nàng trừng Thi Liên một chút, ra hiệu hắn không nên nói bậy. Ai, quá đáng tiếc. Thôi tỷ phát ra từ nội tâm địa than thở lấy. Trung tâm bệnh viện viên viện trưởng nhà có vị công tử. Nhìn qua theo thẩm cố vấn niên kỷ không sai biệt lắm. Cũng là hải quy. Du học về, người mới, sự nghiệp có thành tựu, trong nhà còn có 3-4 phòng. Thôi tỷ, Thẩm lão sư là tìm đến người. Thi Liên sợ Thôi tỷ triệt để sai lệch lầu, tranh thủ thời gian nhắc nhở nàng chính sự. Nha, đúng, mình trước bận bịu công tác thẩm cố vấn. Ngài muốn tìm cục chúng ta vị nào về hưu đồng chí? Thôi tỷ, không phải cục chúng ta, là Tân Cương Diệp Thành huyện cục công an một vị lão hình trinh thám đội trưởng. Tên gọi Sa Mộc Sa Khắc, xem chừng cũng về hưu tầm 10 năm. A, là nơi khác cảnh sát A. Thẩm dụ phát hiện Thôi tỷ một cái đặc điểm, chính là nói chuyện trước đó khẳng định trước dùng một cái ngữ khí trợ từ lúc lời dẫn. Cái gì ấy, nha, a, hoắc, ai, nha, nha, đều không mang giống nhau. Nơi khác kiếm rất khó không? Thi Liên ở bên cạnh dùng sức sát mũi hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.